Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2021 cung điện sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, long nhà bị đập vỡ, lão Ly Long gần như đau đến ngất đi tới, đau kêu một tiếng, long thân liên tục lăn lộn dãy rủa, lắc đầu vẫy đuôi, muốn đem Lâm Dịch hất ra. Lão Ly Long miệng đầy là máu tanh hôi vô cùng, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, không muốn bị cái này máu tươi dính trên, thân hình lóe ra, bình tĩnh ly khai long miệng. Trên mặt đất, Ly Khải Sư mất đi phụ thân che chở trực tiếp đối mặt đằng đằng sát khí long mã. Lúc đầu long mã ở chỗ này bị Ly Khải Sư vây ở lồng giam trong, mất đi tự do, hơn nữa bị gai xương ghim được mình đầy thương tích. Long mã tính tình vốn là kiệt ngạo, nghĩ đến đã từng bị khuất nhục từ lâu lửa giận nóng ruột, một tiếng trường minh, đằng đằng sát khí nhằm phía Ly Khải Sư. Răng rác, một đạo lôi quang rơi xuống, kết kết thật thật nện ở Ly Khải Sư đỉnh đầu, người sau căn bản không phản ứng kịp. Cũng không phải là Ly Khải Sư thực lực như thế trang tề, chỉ là tái kiến Lâm Dịch, Ly Khải Sư đã không quan tâm ham chiến. Lại nhìn thấy phụ thân ở Lâm Dịch tay trong đều không chiếm được tiện nghi, nhiều lần gặp nạn, Ly Khải Sư đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, làm sao chú ý long mã. Chờ Ly Khải Sư cảm thụ được nguy cơ, muốn rời đi thời gian đã không bằng. Bị một đạo đại lôi đập trúng, Ly Khải Sư toàn thân đều lóe ra lôi quang, bùm bùm, đầu đều bị cháy sạch cháy đen héo úa, bốc lên cuồn cuộn khói đen. A, Ly Khải Sư dù sao có cốt thứ ly long cao quý huyết mạch. Tại đây lôi quang điện giật kích thích dưới, huyết mạch điên cuồng vận chuyển, cơ thể mặt ngoài trong nháy mắt sinh trưởng ra từng cây một gai nhọn, mắt thấy sẽ hóa thân làm ly long hình thái. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang ở Ly Khải Sư trước mắt thoảng qua. Cái này đạo bạch quang cùng sấm sét cơ hồ là đồng thời hàng lâm. Bạch quang chính là long mã. Có thể so với thuấn di độ, ngay cả con ngũ trảo thần long huyết mạch long Việt cũng không sánh bằng long mã, Ly Khải Sư đâu có thể phản ứng kịp. Phanh, long mã có hơi cúi đầu, một đôi lóe ra lôi quang hoàng kim chi sừng nặng nề đánh vào Ly Khải Sư ngực. Long mã đỉnh đầu hoàng kim sừng, là long mã trên người cứng rắn nhất vị trí, rất nhiều bí thuật cũng đều là bằng vào đây đối với nha hoàng kim sừng thả ra. Kinh khủng độ phối hợp long mã bạo xuất lực lượng, hoàng kim sừng dính xuống Ly Khải Sư thân hình, giống như một cây phá không đi mũi tên nhọn vội vã đi. Ly Khải Sư ngực bị hoàng kim sừng đụng phải thật sâu sụp đổ xuống phía dưới, ngực xương đã vỡ thành cặn. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Ly Long cung điện hoàng động liễu nhất hạ. Long mã dính xuống Ly Khải Sư trực tiếp đánh vào phía sau cứng rắn vách tường cung điện trên, đem rất nặng tường đều đụng ra một người hình hố to. Chấm, phốc, long mã hoàng kim sừng vốn không coi là sắc bén, nhưng ở cái này to lớn xung lượng dưới, dĩ nhiên trực tiếp đâm xuyên qua Ly Khải Sư ngực. Ly Khải Sư sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Giống, cái này va chạm, đem long mã những năm gần đây oán khí tất cả để lộ ra ngoài, long mã nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Cái này dương lên đầu, Ly Khải Sư thân hình treo ở hoàng kim sừng trên cũng không tự chủ được bị vứt lên, cả người mềm nhũn, đã hoàn toàn mất đi chống lại lực. Ở Ly Khải Sư ngực có hai cái chén lớn lỗ máu, lại quỷ dị không có máu tươi chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vết thương một mảnh cháy đen, cốt thứ ly long huyết mạch cũng bị hừng hực lôi quang điện mất đi sức sống, nhìn thấy mà giật mình. Ly Khải Sư nếu là huyễn hóa ra cốt thứ ly long bản thể hình thái, căn bản sẽ không bại nhanh như vậy, nhưng hôm nay, hắn bị long mã hoàng kim sừng đâm rách ngực lôi quang không trở ngại chút nào, tiến quân thần tốc ở trong cơ thể hắn tung hoành, chảy kinh tứ chi bách hài, tiêu diệt mê hoặc xuống thân thể của hắn, linh hồn. Thất bại thảm hại, giống giống, long mã cao ngẩng đầu, khi thì vung lên nhóm lửa móng trước vô cùng phấn khởi, Ly Khải Sư liền treo ở sừng rồng phía trên, theo long mã phập phồng mà sóc này, hoàn toàn không có sức phản kháng, sinh mệnh khí tức đang ở nhanh chóng trôi qua. Nhân duyên quả báo, năm đó Ly Khải Sư thực hiện ở long mã trên người khuất nhục, hôm nay hắn cũng muốn tất cả chịu đựng. Mắt nhìn con trai của mình bị thương nặng, lão Ly Long con mắt thử muốn nứt ra, lửa giận công tâm, đã lâm vào điên cuồng bùng nổ tình trạng. Nhưng, lão Ly Long liền cứu không được Ly Khải Sư. Bởi vì, hắn chính diện đối với một cái tăng thêm sự kinh khủng tồn tại ứng phó không tốt chính hắn đều là giữ nhiều lành ít. Tiểu xúc sinh ta muốn làm thịt ngươi, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lão Ly Long nổi giận gầm lên một tiếng, vũ động khổng lồ long thân, lần thứ hai nhằm phía Lâm Dịch khổng lồ long vĩ quét ngang qua, tiếng gió thổi gào thét ngay cả Ly Long cung điện một cây tráng kiện cây cột đều bị quét đứt. Đại điện đem khuynh, hạt bụi cuồn cuộn, cát đá tuôn rơi mà rơi. Lâm Dịch thần sắc bất biến, đối mặt xông tới mặt long vĩ, không lùi không tránh, trái lại cất bước tiến lên, luân khởi khai thiên phủ, hướng phía long vĩ nặng nề bổ xuống. Răng rác, một tiếng thấm nhân dứt khoát vang, ở phủ nhận dưới, lão Ly Long Long Vĩ dĩ nhiên quỷ dị cong thành một cái bất khả tư nghị độ cung. Tuy rằng này Long Vĩ không có bị một búa chém đứt nhưng phủ nhận dưới xương, cũng đã tất cả vỡ vụn toàn dựa vào phía ngoài Long gia hợp với khả năng cong thành như vậy độ cung. A, lão Ly Long bị đau, khổng lồ Long thân điên cuồng lăn lộn, run rẩy bay lên không, muốn thoát đi Ly Long cung điện. Phe này đối đầu, để cho lão Ly Long cần phải tiếp thu một cái thực tế tàn khốc, hắn gốc rễ bản liền không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Nếu như lại dây dưa tiếp, hắn này mạng già nhất định sẽ bàn giao đến cái này. Còn muốn chạy, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, thân hình lóe ra, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện sau lưng lão Ly Long, xuất ra bàn tay, trực tiếp níu lại lão Ly Long đuôi, cánh tay run lên. Đây là thuần túy thân thể hòa khí máu lực. Trung cực hợp thể dưới trạng thái, lại được hỗn độn pháp tắc rèn luyện, ở thân thể hòa khí máu lực lượng thượng coi như là pháp tắc đại chúa thể cũng không sánh bằng Lâm Dịch. Lão Ly Long bị Lâm Dịch bắt lại đuôi, như vậy run rẩy truyền mình, cả người xương gần như đều tán giá, một thân lực lượng trong nháy mắt bị tá rơi. Hô, Lâm Dịch một tay lôi lão Ly Long đuôi, tại chỗ xoay tròn, xoay thành một vòng tròn. Oanh, oanh, oanh, lão Ly Long khổng lồ long thân ở Lâm Dịch tay trong, phảng phất là một cái trường tiên, lại đem mặt khác ba gốc rễ Ly Long cung điện cây cột đụng nát, chỉnh tòa cung điện mất đi chống đỡ, ầm ầm một tiếng sụp đổ xuống tới. Tồn tại vô số năm Ly Long cung điện ở nơi này đánh một trận trong, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Lam lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng bên ngoài thối lui, ánh mắt lại không có rời khỏi trước mắt phế tích. Phanh, trước hết lao tới chính là một đạo bạch quang, long mã bay lên không nhảy lên, một đôi hoàng kim sừng trên còn treo Ly Khải Sư. Chỉ bất quá, lúc này Ly Khải Sư đã ngã xuống. Trong khoảng thời gian này, ở long mã hoàng kim sừng lôi quang điện giật dưới, linh hồn của hắn cùng thân thể, đã trở nên vô cùng yếu đuối, cung điện sụp xuống, hắn cứng rắn bị rơi xuống cự thạch đập chết bên đầu, linh hồn tịch diệt. Thấy như vậy một màn, Long Lam trong lòng dâng lên một hồi vô cùng phức tạp tâm tình. Chưa nói tới bi thương, chưa nói tới đồng tình, cũng chưa nói tới phẫn nộ. Long Lam đối với Ly Khải Sư không có tình cảm gì, trái lại có chút mâu thuẫn, mà hôm nay hắn rơi vào kết cục này, cũng chỉ có thể xem như là gieo gió gặt bão. Nhưng mặc kệ thế nào, Ly Khải Sư dù sao cũng là tộc nhân của nàng. Cách chương.